Vĩnh Sinh, chương 1042, tiến vào cốt mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư nhiên là Vô Thường là nhân vật xếp hạng thứ nhất trong bảng danh sách truy nã của triều đình, tồn tại vượt qua Kim Tiên. Một trong chiến sĩ khủng bố nhất của thiên đình. Truyện Vĩnh Sinh, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Chuồn phào, VN, không ổn, hắn phát hiện chúng ta rồi. Ngay tại khi Phương Hàn nhìn trộm tới nơi ẩn tàng của Vô Thường ở trên đỉnh đại quân thần tộc, lúc đang chuẩn bị muốn nhìn rõ thêm, đột nhiên phát hiện Vô Thường kia, đưa ánh mắt hung hãn về phía này. Vù, Phương Hàn cảm thấy như mình bị nhìn thấu hoàn toàn, thậm chí từng tấc kim tiên pháp tắc, từng viên tinh thể thần quốc, đều kịch liệt dâng lên sóng gió, cả người có một loại mùi vị muốn bốc hơi. Đây là cách không tập kích, quỷ bí đạo thuật, khác với tiểu số mệnh thuật của Phương Hàn nhưng lại có diệu dụng giống nhau. Có thể luồng qua vô số thời không, tiến hành công kích tầng sâu nhất, trong vô hình bóp chết địch nhân. Ở trong hư không, bắt được quỹ tích tiến hành tập sát cách không chạm hồn của địch nhân. Trong một sát na, linh hồn Phương Hàn liền có một cảm giác tê liệt. Thật là lợi hại, đây là chạm hồn đại thuật trong đạo thuật viễn cổ, cũng là vu đạo thượng cổ, phối hợp 3.000 đại đạo, cùng các loại thần thông vô thượng phát ra pháp môn lợi hại, cách không chém giết hồn phách con người, không ai có thể chạy thoát. Đáng tiếc, ta tinh thông số mệnh, còn nắm giữ tổ vu chi thuật, chút bản lãnh nhỏ này, căn bản vô pháp tạo ra thương tổn thực chất đối với ta. Cho dù là tồn tại vượt qua kim tiên thì sao? Ta vẫn có thể đánh một trận. Thân thể Phương Hàn khẽ động, cảnh giới thiên địa nhất thể lập tức thi triển ra, lập tức liền ngăn cách toàn bộ ánh mắt, cả người hơi chút động, liền biến mất ở trong mảnh không gian này. Truyện Vĩnh Sinh, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Chuồn Phào, VN, sao? Trên không đại quân thần tộc ẩn tàng một nam tử thẳng người, tội phạm truy nã đệ nhất của thiên đình Vô Thường, mắt tinh như điện, nhìn về phía Bạch Cốt Đại Sơn nơi Phương Hàn vừa ở, cư nhiên không thấy được một điểm đầu mối nào. Có ý tứ, có ý tứ. Hắn nhàn nhạt nói hai câu, sáu chữ, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh lùng tàn khốc, cũng không ai biết sâu trong nội tâm hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Thân thể hắn, cũng liền biến mất. Vô Thường kia thật là kinh khủng, không ngờ tới, chúng ta ở chỗ này, có thể gặp phải nhân vật khủng bố như thế. Phương Hàn tránh khỏi ánh mắt của Vô Thường, chuyển rời đến địa phương khác, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi như chút được gánh nặng. Tội phạm truy nã quan trọng đệ nhất của thiên đình, tung hoành nhiều năm như vậy, không có ai có thể bắt được hắn, ngược lại làm cho hung uy hắn càng lúc càng thịnh. Bích Ngư Nhi nói, nghe đồn thiên đình đối với người có thể đánh chết hắn, phần thưởng là một linh mạch vương giai, thậm chí có thể nhận được vinh dự diện kiến thánh nhân. Còn có rất rất nhiều chỗ tốt nữa. Đánh chết hắn. Rất nhiều người nghĩ như vậy, đáng tiếc là toàn bộ đều bỏ mình. Lần này chúng ta phải cực kỳ cẩn thận, người này có huyền cơ quỷ thần khó lường, bị hắn chú ý, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hư Mộ Vân cảnh báo cho Phương Hàn. Chuyện này cũng không có gì. Phương Hàn lẳng lặng nói. Ai chết vào tay ai, cũng chưa biết được. Giết hắn chắc chắn là hết sức khó khăn, nhưng hắn muốn giết chúng ta, cũng là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi ta đoạt lấy tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân, rồi sẽ so đo cùng hắn, hiện tại động thủ với hắn, sẽ bị người khác lợi dụng, ngư ông đắc lợi, 10 phần lỗ lã. Lời Phương Hàn cũng không phải mạnh miệng, sau khi hắn luyện hóa mộ dung sĩ, lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp bội. Hơn nữa thiên địa nhất thể, tuyệt đối không đơn giản chỉ tăng chiến lực lên thôi. Tất cả đạo thuật, thậm chí là chiến lực tam thập tam bội, đánh ra trong nháy mắt, đều có thể cộng hưởng cùng thiên địa, uy lực ít nhất tăng lên mấy lần. Trước kia, Phương Hàn biết mình không thể chống lại tồn tại vượt qua kim tiên, gặp phải tổ tiên, sợ rằng chỉ muốn chạy trốn. Nhưng mà hiện tại, có thể đánh một trận, tiến hành khiêu chiến vượt cấp. Chiến đấu chân chính tuyệt sẽ không khiếp sợ. Tạo hóa thần khí, bản thân chính là thiên địa nhất thể, một khi thi triển, rất nhiều tiên khí sẽ thần phục, bị ép vào mảnh thiên địa này. Lực lượng Phương Hàn xa xa không tới cảnh giới kia, nhưng mà lấy bản thân làm trung tâm, phương viên thiên địa ước vạn dặm đều có thể tôn hắn làm chủ nhân, bài xích bất cứ địch nhân nào ra ngoài. Vừa rồi, hắn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tránh khỏi ánh mắt Vô Thường, cũng là nhờ vào năng lực cảnh giới thiên địa nhất thể này. Vô Thường kia rất mạnh, mạnh đến mức khủng bố làm cho hít thở không thông. Phương Hàn cảm thấy được điều này. Nhưng mà, hắn cũng vô cùng khát khao đánh một trận với hắn, rèn luyện kỷ nguyên thần quyền của bản thân. Kể từ khi kỷ nguyên thần quyền ra đời, cũng chưa trải qua chiến đấu sinh tử chân chính. Nhất định phải tẩy rửa qua vô số máu cùng lửa, mới có thể chân chính đứng ở đỉnh phong thế giới. Khai sáng ra tương lai mới. Nhận lấy biến hóa niết bàn trọng sinh. Cẩn thận, cốt mộ kia sắp mở ra. Đại quân thần tộc đang thi triển tế tự chi thuật vô thượng. Đột nhiên Phương Hàn thấy chúng kim tiên thống lĩnh trong đại quân thần tộc, đều bắt đầu niệm ra thanh âm chú ngữ quỷ bí, đến từ chư thiên thái cổ, trên đỉnh đầu bọn hắn, cô đọng kết thành một cự thần thủy tổ, cự thần thủy tổ này, cầm trong tay chiếc búa, động trời lở đất bổ xuống. Ầm, vô số bạch cốt đại sơn đều bị đánh cho nứt ra, vô số khí lưu cuồng bạo phóng ra các không gian. Thậm chí còn làm một vài cao thủ kim tiên đang ẩn tàng bắn đi. Cốt mộ khổng lồ kia, đột nhiên run rẩy lên, trước mặt cốt mộ, một khối cốt bia khổng lồ, chậm rãi mở ra, xuất hiện một địa đạo thâm sâu, tối tăm, không biết ẩn tàng những tồn tại cường đại nào trong đó. Ở trong bóng tối, các loại khí tức bảo tàng cường đại chợt quay cuồng trào ra. Phương Hàn nghe thấy được rất nhiều khí tức linh mạch trong đó. Thậm chí có cả linh mạch vương phẩm. Cái gì? Trong cốt mộ này, cư nhiên tồn tại linh mạch. Hơn nữa còn không chỉ có một luồng linh mạch. Trong đó có vô số linh mạch, rốt cuộc chứa bao nhiêu nguyên thủy chi khí đây? Quỷ Vũ Thánh Quân chết rồi kia, cần nhiều linh mạch như vậy làm gì? Vận chuyển trận pháp, hay là vẫn chưa chết? Phương Hàn chát một tiếng, phóng lên, tự do chi dực, cảnh giới thiên địa nhất thể cùng được thôi động, đạt tới cực hạn, ở ngay sát nay mộ huyệt mở ra, trực tiếp chui vào, vô ảnh vô tung. Bất quá, ở thời điểm hắn có động tác, cũng cảm thấy được một cỗ khí tức mãnh liệt, cư nhiên đã sớm một bước chui vào trong cốt mộ, tốc độ còn nhanh hơn cả hắn. Người này chính là vô thường, cư nhiên lại nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hắn không phát hiện được ta. Trong lòng Phương Hàn cả kinh, lần nữa ẩn giấu sâu thêm, kết hợp chặt chẽ lại cùng thiên địa. Vèo vèo vèo vèo. Ở trong sát na này, rất nhiều dao động xuyên qua các không gian bên cạnh. Là những cao thủ kim tiên cường đại, ngay sát na đại quân thần tộc mở mộ huyệt, liền nắm lấy cơ hội, xông vào trong cốt mộ. Nào là cao thủ Diệp Viên Hiên, mục giã gia tộc, thiếu chủ Kim Các, thái tử Tử Vi Cung. Vô số nhân vật cường đại, toàn bộ đều tiến vào trong mộ huyệt. Mà ở bên ngoài, lại truyền đến thanh âm chém giết. Phương Hàn khẽ đảo mắt qua, liền phát hiện rất nhiều kim tiên đã muộn một bước, chưa xông vào trong cốt mộ, bị đại quân thần tộc, các cao thủ kim tiên đại thống lĩnh cản lại, triển khai chém giết. Một số cao thủ lần lượt ngã xuống, vô số thần thông, pháp bảo nở hoa trong đại quân thần tộc, nhưng sau đó liền bị trấn áp xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt, cố vài kim tiên cường hoành, muốn đột phá qua, nhưng mà không trung đột nhiên xuất hiện vô số tóc trắng. Trực tiếp phóng tới, đâm xuyên thân thể bọn hắn. Những kim tiên cường hoành trong nháy mắt trở thành một cỗ xác khô, tất cả sinh cơ đều trào vào trong tóc trắng, lập tức tử vong. Vô số kim tiên, trong nháy mắt ngã xuống. Thiên Phi Ô Ma, quả nhiên ở trong đại quân thần tộc, bất quá ta chỉ cảm thấy khí tức nàng, chứ chưa tìm ra nơi ở bản thể của nàng. Phương Hàn thất kinh, xông vào sâu trong cốt mộ, dựa theo bản đồ của Thái tử Ngọc Phủ, tìm kiếm bảo tàng. Đồng thời, hắn dùng Chu Thiên Nghi bắt đầu trận trận thôi toán mộ huyệt, xem nơi nào có khả năng tích chứa nhiều bảo tàng, nhất là trong đó có tàn đồ chân quý nhất của Quỷ Vũ Thánh Quân. Toàn bộ mộ huyệt vô cùng khổng lồ, xông vào trong đó, ngàn vạn con đường, bốn phương thông suốt, giống như mê cung, cũng không biết thân ở chỗ nào, Phương Hàn cảm thấy được một cỗ khí tức cường đại, bay vút trong thông đạo. Tiến vào sâu trong mộ huyệt. Bốn vách tường thông đạo mộ huyệt là do hài cốt kiên cố luyện thành, phía trên cũng không hiện ra chút tang thương, chịu phải sự ma diệt cùng ăn mòn của vô số năm tháng, những hài cốt này thậm chí cũng không còn chút khí tức. Ở trong vách tường, ẩn tàng một cỗ ý niệm hủy thiên diệt địa, căn bản không thể xuyên qua. Ý niệm Phương Hàn khẽ chuyển, liền thấy được một cao thủ kim tiên chuẩn bị xuyên qua tường mộ huyệt, nhưng mà vừa mới tiếp xúc vách tường, đột nhiên trên vách tường, xuất hiện một bàn tay bạch cốt, hung hăng chảo tới, kéo cao thủ kim tiên này vào trong tường. A, ở ngay sát nay bị kéo vào vách tường, cao thủ kim tiên kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả mọi người đều biết, hắn giữ nhiều lành ít rồi. Vách tường cốt mộ này, ngàn vạn lần không thể tiếp xúc, cũng không được xuyên qua. Bên trong ẩn giấu cấm pháp lợi hại của Quỷ Vũ Thánh Quân, còn có chúng viễn cổ thần ma bị luyện chế trong đó. Một khi tiếp xúc, sẽ bị đánh chết. Nguy hiểm tầng tầng, thiếu chủ, ngươi phải vạn lần cẩn thận. Tất cả người mục giã gia tộc nghe kỹ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, thận trọng, đại quân thần tộc phía sau cũng sẽ đi vào, đến lúc đó sẽ là một mảnh chém giết. Tòa mộ huyệt viễn cổ này, không tạo thành thương tổn với thần tộc, bởi vì Quỷ Vũ Thánh Quân là người thần tộc, nên sẽ không thương tổn thần tộc. Vậy chúng ta ở trong mộ huyệt này đối chiến cùng thần tộc, chẳng phải sẽ cầm chắc thất bại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đâu, chúng ta tìm kiếm bên trong bảo tàng, thu lấy luồng luồng linh mạch, có thể khiến cho tòa mộ huyệt này vận chuyển chậm lại. Cuối cùng hoàn toàn dừng lại, đến lúc đó, mộ huyệt này sẽ trở thành địa phương chân chính để mai táng thần tộc. Mỗi lần giết một tên thần tộc là có thể nhận được ban thưởng của thiên đình. Giết giết giết, vô số thần niệm đan xen vào nhau trong thông đạo mộ huyệt. Phương Hàn thu lấy toàn bộ vào trong tai. Phía sau, cao thủ liên tục không ngừng tiến vào trong mộ huyệt. Khí tức đại quân thần tộc cũng chen chúc vào toàn bộ mộ huyệt, tình thế càng lúc càng phức tạp. Cách chương.